Trèo cao đàn thát xa, chương 88, bẫy tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể bị em dùng bẫy tình nhốt lại thì tốt lắm rồi. Tiêu Nhung kéo tay Kinh Thiên Nguyệt, hôn hôn ngón tay đối phương. Khi cô cúi đầu tóc rũ xuống, mặt mày đều bị che khuất, lại có một vẻ thành kính vô cớ. Chị nói có tin tức về mẹ em. Tiêu Nhung hỏi, Kinh Thiên Nguyệt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, ừ một tiếng. Nàng thật ra không giỏi đối thoại một cách dịu dàng, nhà họ Châu nói ra cũng có thể coi là gia đình học thức, cố tình lại sinh ra một người có cá tính như nàng. Hồng Tắc nói nàng là bản tính khó sửa, nói chuyện tử tế thì không được, kiểu gì cũng phải kẹp súng mang gậy, đối xử tốt với người cũng phải bị cưỡng chế di rời. Lời này trước kia Kinh Thiên Nguyệt không để trong lòng, nàng thật ra có chút cố chấp, còn có những ảo tưởng rất thiếu nữ. Ảo tưởng trên thế giới này luôn có người tâm ý tương thông với nàng. Nhưng đó rốt cuộc là hài kịch, là tiểu thuyết, là những hình thức ra đời sau khi con người gia công, không thể so sánh với cuộc sống tầm thường. Đoạn tình cảm giữa nàng và Tiêu Nhung, trong mắt người khác cũng là tùy tiện, như thể chỉ là Tiêu Nhung đơn phương cân nhắc vậy. Nhưng một người như nàng, từ nhỏ đã lấy mình làm trung tâm, một khi rời đi trung tâm, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiêu đến xương cốt không còn, nàng đã bị thiêu một lần, lại vẫn liều mình. Tiêu Nhung dựa sát vào Kinh Thiên Nguyệt ngồi, sắp đến mùa hè, côn trùng nhỏ rất nhiều. Cô là một người rất quen với sự trầm mặc, việc Kinh Thiên Nguyệt nhất thời không nói nên lời cũng không khiến cô xấu hổ. Ngược lại rất kiên nhẫn chờ đối phương mở miệng, mặc dù nói chuyện lâu như vậy, vẫn luôn có một vẻ gì đó tươi mới như vừa mới ở bên nhau, khiến người ta giữ được cảm giác mới mẻ rất mạnh. Có chứ, Kinh Thiên Nguyệt không biết phải nói thế nào, thậm chí có thể nói chị biết bà ấy. Chuyện này nàng kể với Châu Thiên Hảo, anh nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộc sống xa so với hài kịch còn xuất sắc hơn, nhưng bạn không có cách nào phủ nhận, một số điều hoang đường, đến tác phẩm cũng rất khó thể hiện ra được. Tiêu Nhung nhắm mắt, thật sự là mẹ em sao? Cô thật ra không ôm hy vọng gì, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua. Huống hồ bản tính của cô cũng không phải là người chủ động, cả đời này duy nhất một lần chủ động, cũng đều dành hết cho việc theo đuổi Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đưa điện thoại cho cô xem, báo cáo giám định bản điện tử, còn có bản quét chứng cứ, cùng với vài câu chuyện ngắn gọn của cô. Chuyện nhà họ Dung thật sự rất khó nói rõ ràng, ít nhất vẫn còn Dung Hoài, Tiêu Nhung, cho nên ngày đó chị Như mới hỏi em có quen Dung Hoài không? Kinh Thiên Nguyệt, chị ấy quen Dung Hoài. Tiêu Nhung gật gật đầu, em sau này có tìm hiểu người này, rất nhiều năm trước có người đã nhắc đến tên này dưới Weibo của em, nói Dung Hoài là bản nam của em. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến dáng vẻ của Dung Hoài, vậy vẫn là em đẹp hơn. Tiêu Nhung, nếu là thật, vậy cậu ta là anh trai em sao? Kinh Thiên Nguyệt, song sinh thì làm gì có anh trai chị gái, hôm nay làm anh ngày mai làm em cứ luân phiên đi. Tiêu Nhung bị nàng chọc cười. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô cười cũng cười, chuyện này rất phiền phức, nhưng cũng cần chút thời gian xử lý, dù sao. Tiêu Nhung nắm tay nàng, em không vội, thật ra em biết là tốt rồi, nhìn từ xa một chút, cũng rất mãn nguyện. Cô càng nói như vậy, Kinh Thiên Nguyệt càng cảm thấy đau lòng, nàng ôm Tiêu Nhung. Em có thể lý lẽ một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tiêu Nhung nắm tay Kinh Thiên Nguyệt. Nỗi khổ nhỏ bé này của cô rất dễ bị đối phương đeo chiếc nhẫn mình mua mà thỏa mãn. Chủ động hạ thấp định giá, sẽ sống tương đối nhẹ nhàng. Kinh Thiên Nguyệt cười hai tiếng. Thông suốt vậy sao? Tiêu Nhung lắc đầu. Duy chỉ có chuyện về chị, em sẽ không như vậy. Vậy mạnh mẽ đeo nhẫn mà không cầu hôn, là hành vi gì vậy? Cún con đi tè vòng lãnh thổ à? Tiêu Nhung. Sao chị lại như vậy? Kinh Thiên Nguyệt cười đến vô đạo đức. Nhéo nhéo mặt Tiêu Nhung. Chị sao đâu, nhưng chuyện Dung ra từ từ hãy giải quyết. Quay xong bộ phim này rồi nói, sắp đến tháng 8 là phải phát sóng rồi. Trước khi phát sẽ có buổi gặp mặt, nhưng chị vẫn cảm thấy chờ em đóng máy rồi xử lý sẽ tốt hơn. Tiêu Nhung cũng từng gặp vòng tròn bạn bè của Kinh Thiên Nguyệt bên kia. Trên mạng hay nói giới danh viện phu nhân của Kinh Thiên Nguyệt rất khó hòa nhập. Tiêu Nhung cũng có chút sợ hãi, cho nên mỗi lần gặp đều rất cẩn thận. Kinh Thiên Nguyệt vừa mới nói cái Dung mê kia, Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, trước đó khi mẹ Kinh Thiên Nguyệt nằm viện cô đã từng gặp người đó. Dung mê, em hình như đã gặp cô ấy ở bệnh viện, Cô ấy ngồi xe lăn, là sức khỏe không tốt sao? Kinh Thiên Nguyệt đối với nhà họ Dung không chú ý đến mức đó. Dung mê đến thăm mẹ nàng, cũng là đi theo một đám người đến, mẹ ruột không được nhắc đến. Kinh Thiên Nguyệt cũng không biết. Cô ấy vốn sinh ra đã yếu ớt, sau này lại xảy ra chuyện, chân bị cắt cụt, thật ra đeo chân giả cũng có thể đi được, nhưng cô ấy rất ít ra ngoài. Tiêu Nhung a một tiếng, không biết muốn hình dung thế nào. Hồng Tắc nói với chị, Kinh Thiên Nguyệt dừng một chút, nàng thật ra cảm thấy Dung Mê cũng có chút đáng thương, hai vị trưởng bối gì trong nhà Dung thật sự không giống một người mẹ cho lắm. Dung Mê và những đứa trẻ cùng trang lứa trong giới đều không hợp, cũng không đi học, đều là mời giáo viên một kèm một. Cái chân đó hình như là do Dung cần dẫn cô ấy ra ngoài, kết quả xảy ra tai nạn giao thông. Dung Hoài rất dính Hồng Tắc, luôn cảm thấy mình lớn lên cũng muốn trở thành một người anh như Hồng Tắc, phải đối xử tốt hơn với em gái, nhưng lại trời sinh miệng phiền, nói dài nói dai không ngừng. Hồng Tắc không muốn biết cũng thấy phiền, dì Dung cần, là một người mẹ rất không giống một người mẹ. Kinh Thiên Nguyệt rất khó hình dung Dung cần. Vài lần nàng gặp Dung Cần đều là từ các buổi tụ họp của trường bối mình, mấy gia đình có giao thương, gặp nhau vào cuối năm. Việc kinh doanh của nhà họ Dung do một mình Dung Tranh kiểm soát, so với khí thế áp đảo của Dung Tranh, Dung Cần trông có vẻ gầy yếu, vẫn là kiểu người khiến người ta không thể gần gũi được. Trong các buổi tụ họp, phụ huynh mang con cái luôn phải phân tâm chăm sóc con, chỉ có Dung Cần chuyên tâm nói chuyện khác. Nghe được bọn trẻ rơi xuống ao, cũng chỉ nhàn nhạt mà vâng một tiếng. Sau đó cách một ngày đến tận cửa để cảm ơn Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Tắc. Nhưng mẹ cũng không chỉ có một loại hình đâu. Kinh Thiên Nguyệt nói, sau này em có thể trông thấy. Nếu bà ấy không tin thì sao? Tiêu Nhung hỏi, cô cau mày, thật ra môi trường trưởng thành của Kinh Thiên Nguyệt và cô khác nhau một trời một vực. Rất nhiều chuyện cũng rất khó tưởng tượng ra được. Kinh Thiên Nguyệt xoa xoa giữa hai lông mày cô, bà ấy không phải người hồ đồ. Kinh Thiên Nguyệt nói như vậy, nhưng trước sau vẫn có chút nghi hoặc, bên nàng không phải không tiết lộ tin tức cho Dung Cần, nhưng thái độ của Dung Cần lại rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nén sự quái dị trong lòng, hướng Tiêu Nhung cười. Về thôi, chị sắp bị muỗi cắn chết rồi. Tiêu Nhung vội vàng gật đầu lia lịa, cô đi đường đều nhảy nhót, khó nén tâm trạng tốt. Kinh Thiên Nguyệt bị cô kéo theo nhảy. Cảm thấy mình trẻ ra mười mấy tuổi, khi lên xe Tiêu Nhung hỏi nàng. Chúng ta khi nào có buổi gặp mặt fan à? Xem bên tuyên truyền sắp xếp thế nào, đạo diễn chính thì chắc chắn có rồi. Lần này trực tiếp xếp hạng cùng thời điểm với Thịnh Hằng, thời gian phát sóng đều là cùng một ngày cùng khung giờ, không ít người đều đang đánh cược, rốt cuộc nhà ai thắng. Tiêu Nhung, em có chút lo lắng. Kinh Thiên Nguyệt, có gì mà phải lo lắng? Cảnh diễn của em đều quay cùng chị mà. Tiêu Nhung a một tiếng, cái này đối với chị không tốt đâu. Kinh Thiên Nguyệt, có gì mà không tốt, không ít người ước gì mỗi bộ phim đều được đóng cùng chị đấy. Tiêu Nhung cười một tiếng, hôm nay vốn dĩ đã mệt, Tiêu Nhung trong bộ phim này cảnh đánh nhau tuy không nhiều bằng vai chính, nhưng cũng ít nhiều có chút, hơn nữa lại là dùng dù, lại là dùng cầm đánh nhau, nếu hậu kỳ làm không tốt quả thực sẽ rất xấu hổ. Tay cô đều đau nhức, về khách sạn tắm rửa xong liền ngủ sớm. Kinh Thiên Nguyệt còn cùng Chu Mạch đi hàn huyên vài câu, nàng thì rất để tâm đến tiến độ. Việc tuyên truyền phim mới còn có phỏng vấn chuyên môn, so với mấy diễn viên chính nhí nhảnh và căng thẳng, tối hôm trước khi ăn cơm. Lúc đó Đường Cá Chép còn kéo Tiêu Nhung hỏi nếu bị hỏi đến XX thì phải trả lời vấn đề như thế nào, bị Tiêu Nhung cười đối đáp lại. Thật sự không tiện trả lời thì cứ nói cảm ơn, cười đẹp một chút là được. Đường Cá Chép a một tiếng. Vậy có thể sẽ rất xấu hổ không? Tiêu Nhung lắc đầu, da mặt dày thì sẽ không xấu hổ đâu. Chu Châu ở một bên nén cười, hỏi Phao Phao. Tiêu Nhung trước kia cũng vậy sao? Phao Phao, em trước kia không phải trợ lý của em ấy. Không biết, nhưng hình như phỏng vấn của Tiêu Nhung luôn dễ làm truyền thông xấu hổ. Hơn nữa em ấy lớn lên đẹp, nói xong cảm ơn liền cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm bạn. Người bình thường đều hỏi không nổi đâu. Chu Châu. Chiều này sao lại thấy quen quen vậy? Cô ấy quay đầu nhìn thoáng qua bà chủ kiêm nghệ sĩ của mình. Kinh Thiên Nguyệt tay bóp ly trà. Y Xuyên ngồi bên cạnh nàng. Lưng bản thảo, ngập ngừng. Vẻ nam tính non nớt vừa mới lộ ra. Toàn thân đều là vẻ ngây ngô. Nói lắp bắp. Kinh Thiên Nguyệt nghe không nổi nữa. Cốc gõ bàn. sợ đến mức Y Xuyên xê dịch mông sang bên cạnh, suýt nữa dựa vào vai Nam Phù. Học thuộc cái bản thảo gì chứ? Em không muốn trả lời thì cứ nói không biết là được. Hoặc là cứ nhìn chằm chằm phóng viên đó mà cười, xem ai xấu hổ hơn. Y Xuyên, là em xấu hổ chứ sao? Phao phao, nếu không phải biết Tiêu Nhung trước kia chưa từng tiếp xúc với chị Nguyệt, em còn tưởng bộ chiêu trò của Tiêu Nhung là do chị Nguyệt dạy đó. Chu Châu, nói chuẩn luôn rồi, ngược lại là Tiêu Nhung nghe được hai người thì thầm, lén lút thò đầu qua nói. Đội trưởng của em dạy em đó. Thật ra Lương Y Y cũng lấy Kinh Thiên Nguyệt làm hình mẫu để huấn luyện Tiêu Nhung. Huống hồ Tiêu Nhung lớn lên sẽ không cao ngạo nhưng sẽ không khiến người ta ghét. Ai mà không thích mỹ nữ chứ? Chiêu này hữu dụng. Cho nên Tiêu Nhung tiếp tục sử dụng đến nay. Ngày hôm sau họp báo rất sớm, nhưng người trẻ tuổi hiếm khi được đoàn phim cho nghỉ. Đều rủ nhau chơi game, Tiêu Nhung cũng được gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt vì không được tính là người trẻ tuổi mà bị loại sao, nàng đã sớm về khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả Tiêu Nhung còn chưa đến nửa đêm đi tìm bạn gái của mình. Trên đường chơi game bị Đường Cá Chép một tiếng chết tiệt kéo suýt nữa ngã xuống đất. Sau đó game còn chưa đánh xong, điện thoại của anh Dương đã gọi đến. Tiêu Nhung uy một tiếng, giọng anh Dương vang lên trong điện thoại. Tiêu Nhung, hai ngày nay em với Kinh Thiên Nguyệt đi đâu vậy? Tiêu Nhung sững sờ một chút, cô nói. Em nghĩ xem nào, anh Dương, không cần nghĩ, này em xem cái anh chia sẻ cho em đi. Tiêu Nhung, anh ơi em thấy rồi, ngày đó em với chị Nguyệt đi viện Phúc Lợi hồi nhỏ của em. Dương ca, không sao, anh chỉ nói cho em một tiếng, nếu cô Kinh làm gì em vẫn cứ nghe lời cô ấy. Tiêu Nhung ừ một tiếng, toàn bộ nhóm người đang chơi game đều dừng lại, chuyên tâm chơi điện thoại. Đường Cá Chép ẩn mình trong nhóm đa bần. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng một nhóm bị phá banh chành, càng miễn bàn các diễn đàn ẩn danh, tất cả bài đăng mới đều là những câu từ nói về Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt lộ rõ đến nát bét. Tiêu Nhung tùy tiện nhấp vào bài Weibo đứng đầu, nhìn thấy toàn là ảnh và video đánh dấu bản quyền. Cô và Kinh Thiên Nguyệt dưới ánh trăng trên xe, ngồi ở cửa viện Phúc Lợi, hôn môi, ôm. Bằng chứng sắt thép như vậy, làm sao mà gột rửa được? Trước kia nhiều lắm cũng chỉ ôm hai cái, tin tức Tiêu Nhung ở nhà Kinh Thiên Nguyệt cũng chưa được công khai, lần này lại là được quay phim đi theo chụp. Khẳng định là nàng cho phép, Tiêu Nhung thì một chút cũng không căng thẳng, chỉ là có một tài khoản marketing có lượng truyền tiếp đặc biệt cao, một bài văn dài, tương đối kỹ lưỡng liệt kê quá trình qua lại của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt. Ngôn từ chuẩn xác, gán cho cô và Kinh Thiên Nguyệt mối quan hệ tình nhân. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung bản chất thuộc về hợp đồng tình nhân, bề ngoài xem là Kinh Thiên Nguyệt theo đuổi Tiêu Nhung, chi bằng nói là Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt nắm trong lòng bàn tay mà chơi. Ảnh, Tiêu Nhung bản thân gia đình bình thường, trong sạch đến không thể trong sạch hơn, cũng không có chỗ dựa gì, năm đó NOI giải ước cũng chỉ có cô ấy ở lại, theo người hóng chuyện tiết lộ Tiêu Nhung định kỳ cấp tiền cho họ hàng ở quê. So với Lương Y Y các nàng căn bản không phải một cấp bậc. Cao tầng biển sao biến động, Tiêu Nhung ký điều khoản bá vương, đại diện cứ như phun trào mà có sự thẩm thấu của Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung nhìn một lần, cảm thấy logic đáng lo, chính cô cũng cảm thấy cạn lời. Nói cô rời biển sao là do Kinh Thiên Nguyệt ngấm ngầm làm khó, bản thân cô nhất định là bị biển sao bán với giá cao cho thiên giả. Các bài dẫn dắt dư luận cũng rất nhiều. Đa số đều là kết quả của các tài khoản marketing được công ty nuôi dưỡng. Và sở nghiên bản thân tự mình truyền tiếp, âm dương quái khí nói, có một số người thiết lập hình tượng tình nhân thật, sau lưng lại có rất nhiều chuyện kỳ quái, trách không được bị người ta vứt bỏ. Có thể làm cô ta nhắm vào toàn bộ giới chỉ có một người này, người qua đường hóng chuyện, đồng nghiệp xem náo nhiệt. Cái vở kịch này cứ vài tháng lại diễn một lần, quá mức thu hút lưu lượng. Không ít người đoán Kinh Thiên Nguyệt có lẽ cũng sẽ không phản ứng, lần trước có thể mở một cuộc họp báo đã là hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Tiêu Nhung thì không ai mong đợi gì, vì Weibo của cô bé này hầu như đều là công việc cá nhân, trừ cú đấm kinh thiên động địa kia làm người ta thấy cô ấy không bình thường, cũng không tiếp theo. Kết quả không ngờ rằng trước khi Kinh Thiên Nguyệt lên tiếng là Tiêu Nhung đã đăng Weibo. Tôi là người theo đuổi trước. Hợp đồng là tự tôi giải, không phải hợp đồng tình nhân, là người yêu chưa kết hôn. Ảnh, cách chương,